Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 496, xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, các ngươi có ý kiến sao? Thái tử Hải mở to mắt cười nhạt hỏi, không có chút nào đem xung quanh những người này để ở trong mắt bộ dạng. Trả lời như vậy, nháy mắt chọc giận vây quanh mọi người, bọn hắn cũng mặc kệ đạo lý không đạo lý, người đông thế mạnh tựu là đạo lý. Hừ, thực đem mình làm dễ hành rồi. Trước những người kia sợ các ngươi, nhưng chúng ta không sợ các ngươi, nhìn rõ ràng rồi, nơi này có không dưới 1000 tu sĩ đều đang đợi các ngươi trả lời thuyết phục, nếu như các ngươi không thể cho chúng ta một cái kết quả vừa lòng, sợ là chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ cầm. Cái kia nói chuyện lúc trước đại gia tộc Thiên Kiêu nói ra. Thỏa mãn trả lời thuyết phục, cái gì là thỏa mãn trả lời thuyết phục? Các ngươi đơn giản tựu là vừa ý trong tay chúng ta Ngân Tiên Diệp mà thôi, sao phải nói cái kia sao đường hoàng, muốn liền tới đây cầm, nhưng là đại giới nói không chừng chính là các ngươi tánh mạng. Lạc Vũ Hy giờ phút này bị tức sắc mặt tái nhợt, không có trực tiếp ra tay giết người đã là cực kỳ khắc chế. Lạc tiên tử, lời nói cũng không thể nói như vậy, thứ tốt tự nhiên là người gặp có phần, ngươi Lạc Vũ Hy phía sau có Lạc Hà Tông chống, chúng ta có thể không đụng ngươi, nhưng là ba người này, không quan tâm thực lực bọn hắn mạnh cỡ nào, hiện tại cũng phải cho ta nằm sấp, nếu không chúng ta tại đây gần ngàn người cũng không phải ăn chay đấy. Một thiếu niên uy hiếp trắng trợn nói, kỳ thật nói trắng ra là thì ra là sợ cường lấn nhục mà thôi, đến lúc này, vẫn không có người nhận ra Lâm Xuyên ba người thân phận, điều này cũng làm cho nói rõ ba người phía sau không có cái gì đáng tin thế lực, thì ra là thực lực cường đại một điểm tán tu mà thôi, cho dù thiên phú cường đại trở lại, chưa trưởng thành lên trước kia cũng là rác rưởi, đối mặt bọn hắn những này thế lực lớn cũng phải khuất phục, đây chính là bọn họ làm việc nguyên tắc. Lăng Hoàng trong suốt con người quét mắt mọi người chung quanh, không biết rõ suy nghĩ chút ít cái gì, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, bất quá hiển nhiên hắn là theo định rồi Lâm Xuyên, nếu như Lâm Xuyên động thủ, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay. Cũng liền tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, hơn 100 cái đang mặc lam nhạt áo giáp tu sĩ xuất hiện tại ngoài bìa rừng vây, khi nhìn đến bị vây khốn ở trung ương Lạc Vũ Hy sau, vọt thẳng đi qua. Thần nữ cứu giá chậm trễ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Cái kia người dẫn đầu mang theo 100 người xông lại sau, trực tiếp quỳ một chân trên đất cung kính nói. Bọn họ là trực thuộc với Lạc Hà Tông Tông chủ Tông môn thủ vệ, lần này Lạc Vũ Hy tiến vào tiên phủ sau, Lạc Hà Tông Tông chủ Lạc Thiên càng nghĩ thật sự lo lắng, đúng là vẫn còn lựa chọn đem Tông môn của mình thủ vệ phái tiến đến, chính là vì chuyên môn bảo hộ Lạc Vũ Hy an toàn. Những người này thực lực ít nhất đều tại kim đan hậu kỳ, cầm đầu người thanh niên kia càng là đạt đến nguyên anh sơ kỳ tu vi, tuy nhiên ở chỗ này bị áp chế, nhưng hắn trên người uy áp cũng khiến cho tất cả mọi người đều không nhịn được sợ hãi rút lui ra. Đứng lên đi, ta không có chuyện gì. Lạc Vũ Hy thản nhiên nói, trước nếu như không có Lâm Xuyên tương trợ, nàng rất có thể đã bị chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chính nàng đối với tiên phủ nguy hiểm đoán chừng chưa đủ, cho rằng tu vi cường đại liền có thể không chỗ nào kiêng kỵ, lại không nghĩ bị huyết linh công tử tính toán, thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn, đây là chính nàng vấn đề, chẳng trách người khác. Lạc Hà Tông thủ vệ đi đến, khiến cho trên trận hào khí biến thành có chút trở nên tế nhị, những thế lực kia không thế nào người bắt đầu lặng yên rút lui, không định đang nhúng tay cướp đoạt Ngân Tiên Diệp. Mà trước mấy cái kêu hung nhất thế lực lớn thiên kiêu thì là từng cái sắc mặt khó coi, có chút trở tay không kịp. Bọn hắn tụ tập tới người tuy nhiên rất nhiều, nhưng tất cả mọi người là bị lợi ích đem ra sử dụng, không có cái gì bảo đảm, giờ phút này chứng kiến Lạc Hà Tông gia nhập cả đám đều bắt đầu rút lui. Ồ, ngươi không phải nói có hơn 1000 tu sĩ sao? Ta bây giờ nhìn đi qua, giống như không đến 500 rồi. Có phải hay không các người đi trước đem người triệu tập tới lại nói? Không phải vậy ta sợ các ngươi đánh không lại a hát, Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai nói ra. Mấy cái thế lực lớn thiên kiêu tức nghiến răng ngứa, rõ ràng là tại châm chọc bọn hắn, còn cố ý giả trang ra một bộ vì bọn họ suy nghĩ bộ dạng, đây quả thực là tại 333 đánh mặt. Trong đám người, đứng ở phía trước nhất Triệu Tử Dương cùng Trần Nghiên chứng kiến Lạc Hà Tông người, đôi mắt cũng không khỏi được co rụt lại, thủy hòa lưỡng quốc đệ nhất đại tông môn thực lực bọn hắn còn là rất kiêng kỵ đấy. Dương ca, Lạc Hà Tông người nhúng tay, chỉ sợ mấy người kia không thành được cái gì khí hậu, chúng ta làm sao đây? Muốn hay không đứng ra cho bọn hắn chỗ dựa, Trần Nghiên cau mày nói ra, vừa mới mấy cái thế lực lớn thiên kiêu sở dĩ như vậy không kiêng nề gì cả, vụng trộm cũng là bởi vì đã nhận được Triệu Tử Dương tán thành, bằng không mà nói bọn hắn đoán chừng sẽ không vội và như thế nhảy ra. Giờ phút này sự tình có biến, mấy cái thế lực lớn thiên kiêu rất hiển nhiên đã không cách nào nữa đối với Lâm Xuyên bốn người hình thành uy hiếp, lại không ra tay, đoán chừng liền không có cơ hội. Triệu Tử Dương trầm ngâm một lát cuối cùng lắc đầu. Được rồi, chúng ta mặc dù ra tay, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì kết quả. Chúng ta tới đây bên trong mục đích không phải những cái kia ngân tiên diệp, mà là rừng kim ti nam mộc sau khi chính là cái kia cung điện, cho nên đừng ngao cỏ tranh nhau, nhường ngư ông đắc lợi, trước cầm xuống cái kia kim sắc cung điện lại nói. Triệu Tử Dương nghĩ rất nhiều, hắn tuy nhiên bên ngoài là tại đây tất cả mọi người cường đại nhất, nhưng là tiên phủ bên trong người không ai nói rõ được cất giấu những cao thủ kia, huống chi chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều người dũng mãnh vào tại đây, hắn cùng với Lạc Hà Tông người động thủ, nói không chừng nửa điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, ngược lại tiện nghi người đến sau, vậy thì phải không thưởng thức rồi. Rằng co trong lúc vô tình bị tiêu mất vây khốn Lâm Xuyên người cuối cùng lui ra. Mà theo thời gian trôi qua tụ tập ở chỗ người này cũng ngày càng nhiều, lúc nhân số đạt tới 10.000 thời điểm, Thái Tử Hài mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, nơi này vạn năm rừng kim ti nam mộc không có như vậy sống khá giả đi, 10 người tiến vào chỉ sợ 9 người trong nháy mắt cũng sẽ bị hút khô tiêu tán tại ngày này địa chi gian, nhưng là thông qua phương pháp cũng không phải không có, ví dụ như mọi người cùng nhau đi vào, phân tán kim ti nam mộc công kích kể từ đó đi đến rừng cây một chỗ khác mới có thể. Thái Tử Hài thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai, đưa tới tất cả mọi người trầm tư. Có thể đi đến người nơi này đều không ngốc cũng tin tưởng Thái Tử Hài nói lời này mục đích đơn giản tựu là hấp dẫn càng nhiều nữa người cùng một chỗ tiến vào mà thôi, nhưng là mọi người mục đích nhất trí, hai bên là quan hệ cạnh tranh, muốn đem cầm tốt cái kia độ xác thực không dễ dàng. Cũng không có thể làm cho mình có hại chịu thiệt cũng không thể khiến người khác ngồi mát ăn bát vàng, đây là trong lòng mỗi người đều đang suy tư vấn đề. Bất quá có một chút rừng kim ti nam mộc đang hấp thu linh lực của chúng ta sau, mỗi một đạo tơ vàng lực công kích đều sẽ tăng cường, nói cách khác nhân số chỉ có thể bảo trì 10.000, nhiều hơn chỉ biết gia tăng công kích cường độ. Thái Tử Hài tiếp tục nói, khóe miệng lộ ra một vòng quỷ kế được thừa dịp dáng tươi cười. Sau một khắc tại Thái Tử Hài ánh mắt ra hiệu phía dưới, Lâm Xuyên mấy người cùng với Lạc Hà Tông người vọt thẳng vào rừng kim ti nam mộc. Nhân số chỉ có 10.000, nhiều hơn cũng sẽ bị cường đại công kích gạt bỏ, lựa chọn của các ngươi đâu này. Ha ha ha, Thái Tử Hài tiếng cười quanh quẩn, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch cũng tại tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên bộc phát, vô số người triển khai phòng ngự thủ đoạn xông vào rừng kim ti nam mộc. Cách chương.